Giả cán bộ, chương 576, tình trạng ý thiếp, góc truyện audio.com, lời nói có chút mập mờ, chú Thanh Nam rót trà cho Dương Tử Hiên, không dám tiếp lời, lại dẫn chủ đề về hướng Thanh Bình chế dược, nói, bổ huyết phương có kế hoạch đẩy ra thị trường tại cuối năm, bây giờ đang ở giai đoạn thêm nhiệt quảng cáo, mấu chốt là lời quảng cáo. Vẫn chưa nghĩ ra, năm 93 là thời đại bắt đầu của doanh nghiệp lớn. Lực lượng doanh nghiệp đã bắt đầu dần dần hiện ra rồi. Dương Tử Hiên dừng ánh mắt ở mặt chú Thanh Nam, cười nói, bổ huyết phương, chủ yếu vẫn nhằm vào những người già và trung niên cần bổ huyết bổ dương kia. Nguyên nhân chủ yếu phải đưa ra thị trường tại cuối năm. Vẫn là vì kịp lễ mừng năm mới. Nhà nhà ăn Tết, trong cái lễ mừng năm mới thời kỳ tiêu thụ hoàng kim này, điều quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là hành động đi chúc Tết lúc sang năm mới. Muốn chúc Tết, đương nhiên là phải đưa lễ. Chú Thanh Nam nghiêng thân thể, lắng nghe Dương Tử Hiên chỉ điểm, dường như đã bắt được cái gì đó. Nhưng trong đầu vẫn chưa thể suy nghĩ rõ ràng. Chúc Tết tặng lễ, đưa bổ huyết phương, thân thể khỏe mạnh lại. Dương Tử Hiên nói ra một ít ngôn từ quảng cáo đời sau. Hỏi, cái quảng cáo này thế nào? Hai mắt chú Thanh Nam tỏa sáng. Nói, cái quảng cáo này có từ ngữ rất không tồi. Định vị rất chuẩn xác. Nếu không phải thân phận của cậu quá đặc thù, tôi đã sớm kéo cậu đến rửa đầu óc cho đám người trong công ty doanh nghiệp kia. Bọn hắn đã suy nghĩ gần một tháng. Vẫn chưa có một khẩu hiệu nào chuẩn xác hơn cái này. Vừa hay vừa dễ đọc thuộc lòng, phải chú trọng đến khâu đóng gói. Nếu tặng lễ bằng hàng cao cấp, trên mặt đóng gói, phải tận lực làm cho thật tinh xảo, bắt mắt, hào phóng, đi theo con đường sản phẩm cao cấp. Chú Thanh Nam lấy quyển vở ra, ghi kỹ càng những lời Dương Tử Hiên nói vào trong đó. Thời điểm cuối người ghi chép, non nửa bộ ngực tròn lộ ra ngoài không khí. Đã rơi vào trong mắt Dương sở trưởng, chú Thanh Nam ghi chép xong xuôi, mới phát giác bộ ngực mình đã lộ ra hết, chú ý tới ánh mắt tham lam của Dương Tử Hiên vẫn đang băn khoăn nhìn ngực mình. Trong lòng có chút xấu hổ, cô nam quả nữ, đêm khuya chung sống trong một căn phòng, lại làm cho hai người đều cảm thấy tim đập nhanh, thời điểm chú Thanh Nam rót thêm trà cho Dương Tử Hiên. Ngón tay hai người lại vô tình ý đụng vào nhau một cái. Trong lòng đều có cảm giác như bị điện giật. Nhìn chú Thanh Nam xoay người, bờ mông tròn vo cao cao hiện ra. Thân thể Dương Tử Hiên liền có phản ứng rất tự nhiên. Buổi tối, chú Thanh Nam bị Lục Thánh Đông nổi máu dê, khiến cho tâm tình không quá ổn định. Hiện tại bị không khí mập mờ như vậy khiêu khích, trong nội tâm càng thêm mê mang rồi. Cảm giác được hai tay cứng rắn của Dương Tử Hiên ôm bờ eo của chính mình. Chú Thanh Nam cũng không còn khí lực cự tuyệt, hai chân không hề kẹp chặt lại, mũi thở dốc, miệng nói lời nỉ non, lưỡi và bờ nhẹ nhàng run rẩy. Muốn như vậy à, chú Thanh Nam quấn hai tay ở trên cổ Dương Tử Hiên. Nhẹ nhàng thở dài, nhưng lại như là cùng một gáo nước lạnh dội xuống trên đầu Dương Tử Hiên. Đúng vậy, muốn như vậy sao, chính mình vốn đã có không ít khoản nợ tình, lại gộp cả chú Thanh Nam vào, chẳng phải là càng thêm phức tạp sao? Dương Tử Hiên vẫn chưa có dũng khí phát sinh quan hệ càng thêm thân mật cùng chú Thanh Nam. Đành phải ngậm ngùi bỏ ra, lúc rời đi, chú Thanh Nam nhẹ nhàng thân một cái lên trên mặt hắn. Nói, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, hy vọng cậu không cảm thấy tôi là người quá cởi mở. Dương Tử Hiên cười khổ, nói, thực xin lỗi, hiện tại tôi đang bị cảm tình làm cho rối loạn, ít nhất cũng phải làm rõ chút, mới có thể tiếp nhận thêm tình cảm. Thời tiết vừa mới chuyển mát, sáng sớm, sương mù tương đối dày đặc, không khí rất tươi mới, gió thổi trên cánh tay và mặt, Hồ Khải liền thả chậm tốc độ xe, từ đại đạo Bắc Sơn, chậm rãi đi vào đại viện tỉnh ủy. Trước cửa đại viện tỉnh ủy có thủ vệ rất nghiêm, chiến sĩ cảnh sát đứng ở trên cương vị, mắt nhìn không chớp, ngoài cửa có hai con sư tử đá đứng vững, tuổi thọ của mấy con sư tử đá đã rất dài, nhưng không có một chút loang lổ hay rêu xanh nào. Miệng há ra gầm gừ, nói rõ chỗ này là nơi cực kỳ có quyền lực uy nghiêm trong toàn bộ tỉnh. Ngừng chiếc xe bên ngoài bãi đỗ xe, Thuộc Bình mang theo cặp công văn đi vào. Sắc mặt có chút âm u, hắn cũng nhìn thấy Dương Tử Hiên đỗ xe. Nhưng không có ý tứ hướng Dương Tử Hiên chào hỏi buổi sáng. Mã Thép nhìn thấy Dương Tử Hiên, cũng không thèm chào hỏi Dương Tử Hiên. Sắc mặt hơi xấu hổ, bảo trì khoảng cách nhất định với Thuộc Bình đi. Trước Dương Tử Hiên một bước, bước vào ban đại viện kỷ luật thanh tra tỉnh. Mã chủ nhiệm, tại sao lại đi vội vã như vậy? Không muốn nhìn thấy tôi à? Dương Tử Hiên cố ý gọi Mã Thép một tiếng. Trong nội tâm Mã Thép thầm mắng Dương Tử Hiên hèn hạ. Liền quay đầu cười ha hả, nói, Dương Sở, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Dương Tử Hiên cũng cười tủm tỉm, đợi cho xung quanh nhiều người đi đến hơn. Hắn mới lên tiếng, lát nữa anh tới báo cáo công tác sắp tới cho tôi. Anh đã thật lâu không đến báo cáo công việc rồi. Khuôn mặt Mã Thép nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng. Đây là Dương Tử Hiên biến đổi biện pháp, gõ gõ đầu hắn, cảnh cáo hắn vẫn là thuộc hạ của Dương Tử Hiên. Không cần phải luôn vượt qua Dương Tử Hiên, báo cáo cho Thuộc Bình. Người xung quanh cũng biết Dương Tử Hiên đây là đang phát tiết sự khó chịu của chính mình đối với Mã Thép. Nhưng cái nơi phát tiết này, thật sự là cực kỳ đúng chỗ. Vừa vặn trong thời gian làm việc, người bốn phía đặc biệt nhiều. Tại lúc này, Dương Tử Hiên phát tiết sự bất mãn của chính mình đối với Mã Thép. Cũng là một loại lập uy. Đối với việc Dương Tử Hiên phát tiết, Mã Thép cũng không thể coi như không nghe thấy. Lại không thể không nói một lời. Quay đầu rời đi, cũng không thể làm ra vẻ mặt nịnh nọt. Đi lên nâng chân thối cho Dương Tử Hiên. Thật sao có thể nói là vô cùng khó xử. Đành phải đứng yên tại chỗ. Dương Tử Hiên mặc kệ Mã Thép xấu hổ đỏ mặt, nghênh ngang trực tiếp tiến vào văn phòng. Thuộc Bình đi ở phía trước, đối thoại giữa Dương Tử Hiên và Mã Thép, hắn nghe thấy rõ ràng rành mạch, trong lòng bàn tay cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi. Một hồi chiến đấu lớn nhằm vào Dương Tử Hiên, vậy mà lại dùng mấy câu mắng to của chú Thanh Nam để chấm dứt. Kết cục không khỏi quá buồn cười. Mặt khác, lúc trước là chính hắn chủ trương giống trống khua chiêng điều tra Dương Tử Hiên. Hiện tại không điều tra ra cái quái gì. Về sau, mặt mũi Thuộc Bình hắn tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Cũng không biết đặt ở đâu rồi. Mấu chốt là, Lục Thánh Đông, một vương bài trong tay hắn. Vậy mà cũng bởi vì cưỡng gian chưa thành, bị Cục Công an thành phố Tử Kim bắt mất rồi. Chuyện này không thể nghi ngờ. Chính là một cái tát vang dội im đậm trên mặt hắn. Vương bài biến thành sự sỉ nhục, người đưa tin tức tố cáo, bởi vì có khả nghi là kẻ phạm tội, bị bắt giữ, Thuộc Bình cũng không biết nên báo cáo chuyện này cho Trương Luân thế nào. Trong lòng Mã Thép vừa bất định vừa bất an, Dương Tử Hiên trên danh nghĩa vẫn là lãnh đạo của hắn. Ở trước mặt mọi người, Dương Tử Hiên bảo hắn đi báo cáo công tác. Làm cho hắn không xuống đài được, lại không thể phản kháng. Mã Thép theo đuôi Thuộc Bình vào văn phòng, vẻ mặt đau khổ, nói, Bí Thư, vừa rồi ngài cũng nghe được, ngài nói xem, Dương Tử Hiên làm thế, tôi nên làm cái gì bây giờ? Thuộc Bình đặt cặp công văn xuống, trong miệng lầu bầu, Mã Thép này cũng là kẻ dối trá, cố ý đẩy cho hắn vấn đề khó khăn này. Những trên mặt vẫn làm ra một bộ dáng vui vẻ bình tĩnh. Nói, lão Mã à, cậu phải nhận rõ tình thế. Bây giờ không phải là chúng ta chiếm ưu thế. Chờ một lát nữa, thời điểm cậu báo cáo cho Dương Tử Hiên, vẫn nên tận lực nhẹ nhàng một chút, không nên xung đột cùng hắn. Nếu hắn truy cứu trách nhiệm chúng ta về chuyện điều tra không tuân theo quy định, hai người chúng ta không chịu nổi nhục nhã đâu. Sắc mặt Mã Thép đỏ lên, khuôn mặt có chút khó coi, nói cách khác, hành động chúng ta nhằm vào hắn kia, hiện tại đã triệt để thất bại rồi. Sắc mặt Thuộc Bình cũng là hết sức khó coi, vì mấy cái từ đã triệt để thất bại này nghe vào tai thật sự là rất không thoải mái. Nhưng đều là sự thật, hiện tại chúng ta chỉ có thể làm ra một ít công tác cứu chữa. Vãn hồi một ít mặt mũi, không thể bắt được cá lớn, ít nhất cũng phải bắt mấy con tôm nhỏ để làm ra bộ dáng. Thuộc Bình nói rất huyền truyền, nhưng Mã Thép nghe vào tai, trong lòng rất rõ ràng, hành động nhằm vào Dương Tử Hiên của bọn hắn, xem như đã triệt để thất bại. Kết quả tạo thành chính là, Dương Tử Hiên vẫn hoành hành ngang ngược bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hắn và Thuộc Bình phải kẹp lấy cái đuôi làm người trong một thời gian ngắn. Càng nghiêm trọng hơn, chính là vẫn chưa biết Dương Tử Hiên sẽ trả đũa hai người thế nào. Trong lòng Mã Thép cũng cực kỳ lo lắng, nhưng không dám nói ra ngoài miệng. Cậu cứ đi trước, báo cáo công tác cho Dương Tử Hiên một tí. Tôi vẫn chưa biết nên báo cáo chuyện này cho Trương Luân Bí thư thế nào đây. Thuộc Bình nói mấy câu đuổi Mã Thép đi. Lúc Mã Thép ra ngoài cửa, còn nói vọng theo mấy câu. Chậm đã, tôi còn có mấy câu muốn nói với cậu. Nhất định phải nhớ kỹ sự tình bắt mấy con tôm nhỏ. Chúng ta không có thể làm đổ Dương Tử Hiên, nhưng vẫn có thể bắt mấy cán bộ thành phố Nam Hồ. Loại cá con tôm nhỏ này, cũng có thể vãn hồi một ít mặt mũi. Mã Thép không quá thoải mái. Dựa vào cái gì mà bắt tôi làm chuyện này? Mã Thép biết rõ, chỉ cần mình tự mình dẫn đội đi Nam Hồ, bắt cá con tôm nhỏ, chỉ sợ đại bộ phận trách nhiệm điều tra Dương Tử Hiên không tuân theo quy định trước kia, sẽ rơi vào trên đầu hắn. Đây là Thuộc Bình đang đẩy cho hắn gánh vác đại bộ phận oan ức. Mã Thép lập tức làm ra vẻ đáng thương, nói, bí thư, loại bản án này, tôi mà đi điều tra, chỉ sợ không thỏa đáng đâu. Ngài xem, tôi là chủ nhiệm phòng một kiểm tra kỷ luật. Phòng một kiểm tra kỷ luật chủ yếu là phải chịu trách nhiệm điều tra vấn đề cán bộ cơ quan trực thuộc tỉnh mục nát. Không chịu trách nhiệm điều tra cán bộ địa phương cấp sở cục. Đó là phạm trù công tác của phòng hai kiểm tra kỷ luật. Tôi muốn dẫn người đi Nam Hồ điều tra, chỉ sợ sẽ bị người chỉ trích bàn tay quá dài. Thuộc Bình nhìn thấy âm mưu của mình không thành công, bị Mã Thép khám phá, vội vàng cười cười, nói mấy câu để vãn hồi quan hệ của hai người. Lão Mã, cậu thấy đấy, tôi sắp hồ đồ rồi. Quên là các cậu phòng một kiểm tra kỷ luật không chịu trách nhiệm về vấn đề địa phương. Được rồi, tôi cũng không thể miễn cưỡng cậu. Cậu trở về, từ từ báo cáo công tác cho Dương Tử Hiên một tí. Xem nên làm sao ứng đối vấn đề trách nhiệm. Lát nữa hai chúng ta sẽ từ từ cùng nhau uống rượu thương lượng nhé. Mã Thép gật gật đầu, nói, được, cứ như vậy đi. Mã Thép từ văn phòng Thuộc Bình đi ra ngoài, trở về chuẩn bị một tí, liền đi vào văn phòng Dương Tử Hiên, cho Dương Tử Hiên một cái đơn giản báo cáo. Dương Tử Hiên cũng không phải thật sự muốn nghe báo cáo gì. Để cho Hồ Khải ghi chép vài câu, rồi để Mã Thép đi. Hồ Khải cười nói, tôi nhìn thấy vừa rồi Mã chủ nhiệm báo cáo, chân đều đang run rẩy. Dương Tử Hiên cười nói, tôi muốn, đúng là hiệu quả như vậy. Tôi không mắng hắn một câu, cũng không nói một câu. Chỉ sợ so với tôi mắng hắn, chỉ trích hắn, làm khó dễ hắn, càng làm cho hắn sợ tới mức bị dày vò. Hiện tại khẳng định là hắn đang ngồi ở trên ghế, nghĩ xem tôi sẽ tiến hành trả đũa kiểu gì. Cái này gọi là gì? Thần hồn nát thần tính, làm việc trái với lương tâm, trong nội tâm không có cách nào yên ổn, nội ám ảnh cũng không dừng lại ở một mình Mã Thép. Thần hồn nát thần tính giống như vậy, còn có cả trường thư ký Trình Tư Vũ, từ sau khi Đường Tập bị rời cương vị công tác, trong khoảng thời gian về sau, Trình Tư Vũ đều đang lo lắng chờ đợi, cho tới bây giờ. Hắn không hề nghĩ tới chuyện Dương Tử Hiên có bối cảnh và các mối quan hệ tại hệ thống cảnh sát. Cái này lại làm cho bối cảnh Dương Tử Hiên càng thêm thần bí. Trình Tư Vũ không biết Dương Tử Hiên sẽ tiến hành trả thù hắn như thế nào nữa. Lúc này, điện thoại không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tự nhiên vang lên, Trình Tư Vũ lại càng hoảng sợ. Nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ tối rồi. Với tư cách thư ký, hắn không có thời gian riêng, từng thời khắc đều phải chờ đợi nghe sai khiến. Vừa cầm lấy điện thoại nghe, lại là giọng nói thuộc Bình. Trình Tư Vũ cũng muốn nịnh nọt cán bộ cấp chính sảnh. Người nắm trong tay quyền lực đánh gục nhiều người ở trong tỉnh ủy này. Vội cười nói, thuộc bí thư, đêm khuya như vậy còn ngồi công tác à? Gần đây đúng vậy thời tiết chuyển mát, ở văn phòng đêm khuya, phải chú ý phòng lạnh. Thuộc Bình cười nói, đêm khuya quấy rầy Trình thư ký, là do trong lòng có cảm giác bất an sâu sắc. Trình Tư Vũ mỉm cười, nói, thuộc bí thư, có phải là ông anh đã có tin tức tốt, muốn chia sẻ với thằng em, một cái xưng hô thằng em. Ông anh, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, cũng làm cho tâm tư lôi kéo của Trình Tư Vũ hiện ra ngoài. Tin tức tốt thì không có, lại có một tin tức không biết là xấu hay tốt, không biết ông em có hứng thú nghe ông anh tôi giảng một chút không? Thuộc Bình cố ý đưa ra chỗ hấp dẫn, Trình Tư Vũ lập tức vểnh tai, sắc mặt lộ ra thần sắc cảnh giác, đến cấp bậc như bọn hắn, một cái tin tức kịp thời. Đều là rất quan trọng, vội nói, ông anh, cũng không cần phải thừa nước đục thả câu, câu tôi làm gì, có cái gờ thì y cứ nói, đừng ngại, trước kia ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng tôi từng có một hồi hành động và điều tra đặc biệt nhằm vào đồng chí Dương Tử Hiên, phó sở trưởng sở giám sát, nhưng hiện tại điều tra đã ra, đồng chí Dương Tử Hiên không có bất cứ vấn đề gì. Thuộc Bình không hề nói về chuyện mình điều tra nhằm vào Dương Tử Hiên là việc không tuân theo quy định. Chỉ có cách tỏ thái độ không chút hoang mang, không lộ lá bài tẩy của mình ra, mới có thể nắm giữ quyền chủ động và quyền lựa chọn tương đối khi đàm phán với Trình Tư Vũ. Vậy chẳng phải các anh đã làm công dã tràng sao? Trên mặt Trình Tư Vũ cũng nhiều hơn một tia lo lắng. Không nghĩ tới. Người bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh cũng làm không được Dương Tử Hiên. Chỉ là, Trình Tư Vũ không phải bao cỏ. Hắn biết rõ Thuộc Bình không thể vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này. Thuộc Bình cười khổ một tiếng. Nói, Trình Thư Ký, đây là ông em đang nói giỡn sao? Việc này chỉ chứng thực đồng chí Dương Tử Hiên không có vấn đề ở phương diện chính trị. Trình Tư Vũ cười cười. Thuộc Bình này cũng là kẻ dối trá, nhưng lúc này Thuộc Bình tìm tới hắn, ý tứ đã rất rõ ràng. Trình Tư Vũ hắn cũng muốn hợp tác với Thuộc Bình, hai người tình trạng ý thiếp, rất hợp ý nhau, Trình Tư Vũ không muốn tiếp tục chơi những công phu mồm mép này nữa. Lập tức nói, kết luận như vậy, có phải là hơi sớm hay không? Đồng chí Dương Tử Hiên có tin được trên mặt chính trị hay không? Có phải là người làm theo nguyên tắc đảng hay không? Cũng không phải một hai sự kiện là có thể nhìn rõ ràng. Ở phía trong tâm Thuộc Bình cảm thấy rất vui vẻ. Quả nhiên là Trình Tư Vũ không để cho hắn thất vọng. Liền hỏi, chẳng lẽ Trình Thư Ký có tư liệu gì sao? Trình Tư Vũ quỷ dị cười một tiếng. Nói, tư liệu thì không thể nói. Tôi cảm thấy, Thuộc Bình bí thư, anh không ngại hoãn công tác một chút. Tìm thời gian để tôi và anh từ từ uống chút trà. Thương lượng một vài chuyện, thế nào, không có vấn đề trên mặt tác phong cuộc sống, không có nghĩa là trên công tác không xuất hiện sai lầm. Đúng không, hai mắt Thuộc Bình tỏa sáng, nói, rất tốt, tình trạng ý thiếp, hai người ăn nhịp với nhau. Một lần nữa hợp tác đả đảo Dương Tử Hiên rồi, cách chương.